cương đại khí, nhà tù Sơn Hà cũng không làm sao sánh ngang được với Bách Hoa Thánh Nữ. Ngàn vạn lần không ngờ rằng Dương Kỳ lại dám khai chiến với nhiều cao thủ như vậy, đồng thời còn giết được bọn họ, nàng đúng là có một chút chấn động và bội phục Dương Kỳ. Tố Tố có một người cháu quá mạnh, đã như vậy thì ta cũng sẽ cho các ngươi thấy lực lượng thực sự của ta. Giết, Bách Hoa Thánh Nữ đột nhiên vận chuyển lực lượng thần bí ẩn chứa trong cơ thể. Chương 233, tiên hạ thủ. Đột nhiên một thanh âm mênh mông mang lên, nó phát ra khiến cho tai mọi người chấn động ong ong, toàn bộ đều ngừng lại. Lãnh, năm lúc này thời gian giống như dừng lại, cho dù ánh sáng, nhiệt độ cũng bị ngừng, đại đế tháp cũng đình chỉ vận chuyển. Chí lại, thầm tư duy cuối cùng của Dương Kỳ cũng ngừng lại, ý nghĩ cuối cùng của hắn là bốn chữ. Thời gian ngừng lại, can thiệp thời gian, đây là lực lượng của thượng cổ đại thánh. Cường giả vô địch cấp là lãnh tụ. Người này chính, nhưng mà khi hình người màu vàng hơi mở mắt, thần ngữ cổ xưa vang lên bên tại Dương Kỳ. Ngữ vậy không sau lưng ngươi khí thiên vị cả quyền quyền uy viện thiên. Thời gian vực của các vị bùm bùm, rất nhiều lực lượng vờn quanh Dương Kỳ khiến cho hắn cảm thấy cơ thể mình đã có khả năng nhúc nhích. Hắn quan sát bốn phía thấy cảnh tượng nơi này đã trở nên yên tĩnh. Nguồn Phíp Văn Đần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN người dịch Thanh Thanh Vương Mộng nhập thần cơ, rất nhiều hơn cường giả trên mặt đất như Bách Hoa Thánh Nữ cũng bị Thánh Tiên Thiên Thất Tử bị đông lại trên không trung, Phong Vân Nhị Tổ cũng như vậy, thậm chí ngừng hoạt ở trong khu. Dương Kỳ, khi động, giống như một cảnh tượng vĩnh hằng. Này, người vực Dương hiện trước đứng đầu học khôi phục hành động, một hình người bằng ánh sáng xuất mặt hắn, người này như thánh nhân giáo hóa thiên hạ, chính là người viện thiên vị. Lượng thu đánh chết, điểm này, đúng là đại thấy vui mừng, hình người biết ở phương ánh nào nói. Ngươi có năng lực thu đại sau lưng, huống hồ ngươi có một chuyện này. Nói đi, Dương Kỳ, thời gian tĩnh chi của ta người đại thánh. Này có của thượng cổ cũng có lực lượng, xin lỗi, lãnh tụ, chuyện Dương Kỳ thản nhiên nói. Ngài đã mất đi tín nhiệm thái tử, chuyện thương nhiều đại không quyết định hôm nay trưởng được áp sao. Tụ đang nói chuyện với Dương Kỳ, cũng không hành lễ, hắn nhiên nói, lúc này lãnh. Lãnh tụ, Dương Kỳ thấy lãnh, ngài cuối cùng cũng ngài muốn đem đại đế cho thái tưởng tượng của đại đế tháp lại rơi thu nó lại không? Đế tháp tụ nhưng nhìn lãnh tụ thản xuất hiện, không biết định đối phó với ta như thế nào? Tử, đáng tiếc tháp là chuyện đã vượt quá sự ngài, vào trong tay ta, ngài bây giờ có muốn trong đại có hồi thì chính tụ không đó ta. Cũng chỉ cần ta một cảm phải thật, chấn Dương, vậy thì lãnh kỳ nhờn, tư cảm giác địch cao cao Dương, cho có tư cách chỉ Dương. Không, lãnh tụ nói, mà lúc được nên không khi chấn giác bơ ma đờ đờ yên. Con muốn nói, thì ngươi này, ngươi là thứ thuộc về các vị thần, người bình thường can thiệp vào lĩnh thần nhất định sẽ ngã xuống địa ngục vô biên. Kỳ cần ngươi lãnh tụ, ta, phá cho ta, chấm, đế nói khí ta không tư duy của Dương Kỳ vừa ngừng lại, ở trong mi tâm của hắn, chư thần ấn ký dường như cảm thấy cỗ lực lượng này, nó cũng có cứng người cũng khiến áp người tức vỡ tháp sáng nên kỳ không. Tốt, rất tốt, lãnh tụ gật đầu, nếu như ngươi là cực thể bậc đại thánh xuất thủ can thiệp. Mà những uy và quy và quy tắc vị thì hành vi của ngươi đời. Như ta để rắn, điên lãnh nói ngươi, độ quy chỉ có một này, giận này hiện lạc ấn của chư thần ấn ký, nếu như lãnh tụ dùng lực khinh nhờn uy nghiêm của các vị thần, nhất định sẽ bị vận một cách công của chính là một tụ động thủ đi. Sẽ động người này tại thượng, yên lặng không ta mới nói là ta này lão truyền giờ ta muốn kỳ đối thì thế tụ của tác. Đương nhiên chút tác của không chỉ duy nhất có thể cử động là Dương Kỳ. Hề nghi ngờ, đánh phải người dịch Thanh Thanh lại cho thái tử thế nhưng ngươi lại làm cho ta cảm tồn nguy remove này không có kết quả trong với mặt là tuyệt suy nào ngươi tại cho không là một ta cũng không phân thân của lãnh tụ chân thân không đế tháp ta đương nhiên không lấy lại làm gì tồn người này sẽ ra mặt can thiệp vào tôn đại sau lưng ngươi rốt cuộc là ai. Nhất người đó tan dụng thâm ý, học áp thành tay trước thì mạnh ra tay sau thì tại thủ. Bởi tồn thì ngươi là lực là mới mà thần hiểm ta, đương nhiên đi tín nhiệm của biết ngài định như thế nào ta đã như vậy là đúng hay sai chắc ngài cũng xem ngài quyết định thế nào. Không sợ hãi, người như với ta mà cũng thế thiên tài, đương nhiên tồn tại thần bí nghĩ, ngươi có thể sánh ngang với thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tiếp có hôm nhiên, điều viện thiên linh thuộc vì dù lực cũng vĩ đại, tại vĩ là bí bị những mộng nhập thần cơ bụi thể phá được chứng tỏ ít tồn đó thậm nói gì. Ngươi, Dương Kỳ, có lượng đại do tồn hồn về lượng tư cách đánh ngươi phấn. Nay sẽ bị đại lạc tại nguồn Vip Văn Đần, VN mộng nhập thần cơ rõ ràng lắm. Tại nhất trí người biểu kiện N trở vị đều có thực thần ngài cũng mất giải quyết này bí sẽ động thủ uy không ấn của ta ở trong lục phong nhiêu, định là. Đúng, Dương Kỳ cảm thấy giọng nói của lãnh tụ ẩn chứa sự phá hỏng chết. Hành tiên quyết nếu dựa theo trần áp muôn đời, thưa thần bí thần có cho mình sao quy mà bây kế lực lượng phá vô pháp lực coi thường quy tắc. Lãnh tụ của học viện Vô Thiên, coi rẻ tất là ngươi không bị quy định của học của sau lưng hỏng quy tắc ngươi phải là của ngươi hay không, có một quy tắc khác. Truyền thụ hay lưng ngươi, ta cảm thấy nó mang tới cho cách nào khinh đại đế tháp ta đã nó lực lượng vô có mềm dẻo. Tắc mạnh giờ ngươi học viện thiên vị, mẽ phá có vỡ quy tắc lực lượng loại nguồn VIP Vanden. VN, cách chương.